Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90 Vê Thai Quỷ. Hải quan chiều hôm nay hơi chút chậm một chút tan tầm. Bởi vì Trịnh Mẫn Mẫn mang theo nàng hài tử tới phòng khám. Là Phương Triệt phát hiện. Giống như tới tìm ngài, Phương Triệt xem hải quan chiều. Ta cho ngươi khai cái âm mắt đi, hải quan chiều nhậm Phương Triệt cho hắn khai âm mắt. Lại vừa thấy, cửa đứng một người tóc dài phiêu phiêu nữ quỷ. Bên chân còn nằm bò một cái cởi chuồng đứa bé. Có chút gầy thân thể trình màu trắng xanh. Mắt hắc cơ hồ chiếm cứ toàn bộ hốc mắt. U dày đặc vừa thấy lại đây. Hải quan chiều chân đều mềm vài phần. Ngoặc kép, vãn, buổi tối hảo a, hải quan chiều cường tự chấn định mà chào hỏi. Trịnh Mẫn Mẫn cũng hữu hảo mà cùng hải quan chiều vấn an. Các nàng mẫu tử tuy rằng liền ở tại phụ cận, nhưng không có gì sự là sẽ không dễ dàng tới cửa. Bình thường người sống cùng âm vật tiếp xúc nhiều luôn là không tốt. Nàng cảm nhớ hải quan chiều ân tình, đương nhiên sẽ không hại hắn. Lần này Trịnh Mẫn Mẫn vẫn là tới hỏi một ít về hài tử vấn đề. Hải quan chiều chịu đựng sợ hãi hỏi một chút, chờ Trịnh Mẫn Mẫn đi rồi lúc sau. Hải quan chiều vẫn kinh hồn, kia hài tử là cái quỷ anh. Tuy nói biết bọn họ sẽ không hại chính mình, nhưng nhìn thật là quá dọa người. Người khác thế nào hải quan chiều không biết, nhưng là loại này tuổi nhỏ tiểu quỷ. Hắn nhìn nhất khiếp người. Hải quan chiều đóng cửa trở về đi, bởi vì hiện tại chỗ ở cũng dư giả. Hắn cùng Phương Triệt không có ở cùng một chỗ. Cùng Phương Triệt từ biệt sau, hải quan chiều tiếp tục hướng lên trên bò. Quảng trường vũ âm nhạc không biết khi nào đã ngừng. Này khối địa phương đã qua ồn ào náo động khi đoạn. Gió đêm từ bên ngoài hành lang cùng ngoài cửa sổ thổi vào tới. Mang đến một tia lạnh lẽo. Ô ô ô, không biết là địa phương nào. Truyền đến một trận tiểu hài tử nức nở thanh. Chứa đầy u oán oan khuất. Lệnh người một cái giật mình. Nhà ai đánh hài tử sao? Hải quan chiều trong đầu hiện lên cái này ý niệm. Nhưng là thực mau hắn liền cảm thấy không đúng rồi. Cái này tiếng khóc, quá thê thảm. Hơn nữa như là áp lực. Không phải cái loại này gào khóc, mà là nhỏ giọng, đứt quãng. Lại là một trận gió đêm thổi tới, kích khởi hải quan chiều trên tay một mảnh nổi da gà. Càng đáng sợ chính là, hắn cẩn thận phân biệt một chút, thanh âm này hình như là xuất hiện ở ly chính mình không xa địa phương. Mồ hôi lạnh cơ hồ toát ra tới, hải quan chiều nhớ tới Tạ Linh Nhai cấp chính mình giảng bọn họ ở bên ngoài chế phục tà đạo trải qua. Ở nương nương trong miếu, plastic oa oa lôi kéo hắn không cho đi. Còn có, Tạ Linh Nhai nói qua, chùa chiền cùng đạo quan như vậy địa phương. Buổi tối bên trong tuy rằng an toàn, nhưng bên ngoài liền không nhất định, không phải chỉ có yêu ma quỷ quái dám ở thần Phật trước mặt làm càn, mà là có cái loại này muốn giải oan, hy vọng được đến siêu độ, nhìn lén oa oa chờ ý đồ đến quỷ hồn, khả năng sẽ bồi hồi bên ngoài, đặc biệt là làm pháp sự, tiết khánh thời điểm, liền càng nhiều, giống vậy Trịnh Mẫn Mẫn lúc trước, không cũng ở cửa miếu cầu cứu, tưởng tượng đến Trịnh Mẫn Mẫn, lại nghĩ đến nàng nhi tử tối om đôi mắt. Hải quan chiều sắc mặt thập phần tái nhợt, hơi phát run mà hướng lên trên lại bò một tầng lâu. Quyết định đi Tạ Linh Nhai phòng, tìm hắn tráng tráng gan. Đúng rồi, hiện tại đi Tạ Linh Nhai phòng, có thể hay không gặp được Thi Trường Huyền. Nếu sẽ kia chẳng phải là muốn mù mắt chó. Mặc kệ, loại này thời gian nào lo lắng nhiều như vậy. Hải quan chiều cất bước liền hướng lên trên hướng. Vừa đến tầng lầu xoay người liền nhìn đến hành lang cuối. Một người ăn mặc màu vàng váy liền áo cùng hồng giày da tiểu nữ hài ghé vào thạch lan thượng. Nàng rất cao, cho nên, hai chân cách mặt đất có 20cm. Từ nàng trong miệng, phát ra sâu kín tiếng khóc. Phảng phất nghe được động tĩnh một nửa. Nàng còn ngẩng đầu nhìn qua. Lộ ra một trương tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Ta ích, hải quan chiều sau này mãnh lui vài bước. Thiếu chút nữa ngã xuống bậc thang. May mắn chảo một cái đã bắt được tay vịn. Trái tim co chặt, hô hấp gia tốc. Hải quan chiều đang muốn hô to hết sức. Tạ Linh Nhai cửa phòng mở ra. Người cũng từ bên trong đi ra. Trong tay còn nhéo một cây gỗ đào chi. Gõ xuống tay thầm nghĩ. Cho ngươi ra tới phóng cái phong như thế nào còn không có xong rồi. Trở về làm bài tập, hải quan chiều. Ngoặc kép chấm hỏi. Cũng là thấy được Tạ Linh Nhai lúc sau. Hải quan chiều kia viên bỗng nhiên rơi xuống đất tâm mới nhớ tới. Quỷ sao có thể xuất hiện ở trong quan. Nhưng là, cái này tiểu quỷ hắn căn bản chưa thấy qua à. Từ đâu ra, hôm nay Tạ lão sư không phải ra cửa tham gia hôn lễ sao? Còn có rảnh đi chỗ nào tóm được cái tiểu quỷ? Tạ Linh Nhai vừa chuyển đầu nhìn đến một chỗ khác hải quan chiều. Giơ tay đánh thanh tiếp đón. Hải quan chiều kinh hồn chưa định mà đi tới. Chỉ thấy kia tiểu quỷ bụng mặt không tình nguyện mà vào phòng. Thi Trường Huyền cư nhiên cũng ở bên trong. Này ai a, hải quan chiều hỏi. Ta mẹ nó mau hù chết. Nửa đêm quỷ khóc, Tạ Linh Nhai vui vẻ. Ai làm ngươi trở về vãn? Chưa cho ngươi giới thiệu đến. Đây là cái bút tiên. Kêu Sa Nhụy, ban ngày ở hôn lễ thượng cho ta gây sự tới. Sách trở về giáo dục một chút, lúc này lại nhìn lại. Quả nhiên, Sa Nhụy ghé vào trên bàn dưng dưng viết bài thi. Thi trường Huyền ngồi ở một bên xem. Nhìn đến sai lầm liền kêu nàng dừng lại. Cho nàng giảng đề mục. Hải quan triều, ngoặc kép. Hải quan triều quả thực không rét mà run. Như vậy cái giáo dục pháp A. Hảo hảo viết A. Không viết xong không cho đi. Tạ Linh Nhai dựa vào môn nói. Tiểu bút tiên, ngoặc kép. Nàng bỗng nhiên nức nở một tiếng. Lại phản kháng không được. Ủy ủy khuất khuất mà tiếp tục chuẩn bị bản thảo. Thỉnh thoảng oán hận xem một cái Tạ Linh Nhai. Thi trường Huyền còn dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn. Chuyên tâm ni, hải quan triều nhìn trong chốc lát. Thổn thức nói, tiểu tạ là sẽ ngoạn nhi. Tạ Linh Nhai rất đắc ý. Đem trong túi nguyên bộ áo tái bài thi đều lấy ra tới. Đó là, ngươi xem, các khoa đều có, từ 3 năm cấp đến lớp 6. Chúng ta tinh lọc quỷ, cũng muốn giảng phương pháp. Không thể một mặt lấy đe dọa là chủ. Còn phải tiến hành giáo dục. Ta tiêu tiền mua giấy nguyên bảo. Không bằng mua một bộ bài thi. Đúng hay không? Tiểu ngốc ngươi hảo hảo làm bài A. Viết xong sau bảo đảm ngươi tâm linh tinh lọc. Rộng mở thăng hoa, Sa Nhụy. Ngoặc kép, hải quan triều. Ngoặc kép, hải quan triều tổng cảm thấy hắn kêu chính là ngốc không phải, Sa. Đánh giá vài lần, khóe miệng run rẩy nói. Vậy các ngươi tiếp tục đi. Này một nhà ba người dường như. Còn rất ấm áp, Tạ Linh Nhai cười tủm tỉm nói. Kia sư gia không lưu lại một hưởng thiên luân chi nhạc sao? Hải quan triều, ngoặc kép, ta cảm ơn ngươi à. Không được, hải quan triều lại nhìn vài lần. Bỗng nhiên cảm thấy chính mình cái này sợ tiểu quỷ điểm mạc danh biến mất. Sa Nhụy khóc lóc nói. Ca ca ngươi buông tha ta đi. Ta không bao giờ quấy rối, nàng hiện tại ra không được bão dương quan không nói. Còn phải bị ấn đầu viết đề. Chỉ cảm thấy sống không bằng chết. Thành quỷ đều không khoái hoạt. Tạ Linh Nhai, không được. Ca ca đã cho ngươi cơ hội. Hiện tại bài thi đều mua. Không làm không thể nga. Thương lục thần vui sướng khi người gặp họa. Hì hì. Ha ha ha. Tiểu hài tử vốn là thích loại này tiểu thần báo bên tai. Nhưng là bị cười nhạo lúc sau liền không vui. Nghĩ thầm người xấu bằng hữu, người xấu dưỡng thần báo bên tai. Cũng đều là hư. Tạ Linh Nhai nhìn đến thi trường Huyền cấp Sa Nhụy liệt công thức. Cảm giác đối sư huynh càng vừa lòng. Có trường Huyền ca ca như vậy lão sư học bù. Ngươi liền cười trộm đi, Sa Nhụy đem vùi đầu đi xuống càng nhiều. Liền đỉnh đầu đều ở tản ra không vui hơi thở. Thi trường Huyền nghe xong lại là ý nghĩa không rõ mà nhìn Tạ Linh Nhai liếc mắt một cái. Tạ Linh Nhai trong lòng vừa động, nghĩ đến lúc trước thi trường Huyền chính là nghe hắn kêu sư huynh mới thú tính quá độ. Trong lòng cười thầm một chút còn rất muộn tao. Thò lại gần cùng hắn kề tai nói nhỏ. Thi trường Huyền sau khi nghe xong trong tay bút chỉ ngăn. Liền ấn xuống Tạ Linh Nhai sau cổ. Ngậm lấy bờ môi của hắn. Tạ Linh Nhai đột nhiên không kịp phòng ngừa. Thân thể sau này lui một chút. Nhưng thực mau liền một tay đỡ thi trường Huyền bả vai. Hơi hơi khải khai đôi môi. Phun ra một chút đầu lưỡi cùng hắn dây dưa. Một cái tay khác. Tắc chuẩn xác mà ấn ở tò mò mà tưởng ngẩng đầu xem Sa Nhụy trên đầu. Y dài. Sa Nhụy xoay vài cái cũng chưa thoát khỏi khai Tạ Linh Nhai ma trưởng. Đơn giản đầu hướng trên bàn một tạp liền khái chỗ đó. Tạ Linh Nhai thân đến hô hấp nhanh hơn. Sau một lúc lâu mới tách ra, ánh mắt ướt át mà nhìn thi trường Huyền, chỉ thấy hắn lại cúi đầu ở chính mình trên mặt hôn hôn. Đến đây khi, Tạ Linh Nhai mới buông ra tay, đem Sa Nhụy sách lên, tiểu khả ái cùng tiểu bảo bối nhìn chằm chằm tiểu ngốc làm bài tập. Đại nhân có việc phải làm mần đi, Sa Nhụy rầu miệng, không tình nguyện mà ở hai cái thần báo bên tai giám sát hạ viết bài thi. Bài thi liền đủ khó khăn, còn muốn nghe thương lục thần lải nhải, không thua gì thiên hạ nhất thảm hình phạt. Tạ Linh Nhai phát rồ mà áp tiểu bút tiên viết hảo chút thiên bài thi. Viết đến nàng mỗi ngày đều khóc lóc nhận sai. Thề về sau làm hảo quỷ. Một chút hận ý cũng không dám mang. Tạ Linh Nhai mới xét to rộng xử lý. Ta đưa ngươi trở về đi. Này dư lại không viết xong bài thi cũng đưa ngươi. Trở về tiếp tục dụng công. Tạ Linh Nhai chiếc cành liễu. Cong lên tới biên cái giản dị rổ. Sau đó thiêu. Thiêu xong này cành liễu rổ liền xuất hiện ở Sa Nhụy trong tay. Nàng lại khóc lại cười mà đem dư lại bài thi thu nạp lên. Bỏ vào cành liễu rổ. Chậm rãi đôi ra tới. Đôi tay ôm thời điểm. Đỉnh lên nhòn nhọn cơ hồ có thể đem nàng mặt đều cái qua đi. Còn muốn ủy khuất mà nói. Cảm ơn Tạ lão sư, đi thôi. Tạ Linh Nhai vừa lòng mà lãnh Sa Nhụy ra cửa. Còn đặc biệt hảo tâm mà muốn đưa nàng trở về. Sa Nhụy nào dám phản kháng. Ôm kia chứa đầy bài thi đại rổ. Nhắm mắt theo đuôi đi theo Tạ Linh Nhai bên cạnh. Tạ Linh Nhai trước ngồi giao thông công cộng chừa đường rút hành. Đi ngang qua đầy đất thời điểm, Sa Nhụy bỗng nhiên trốn đến hắn phía sau. Tạ Linh Nhai ngẩng đầu vừa thấy, lại là lão người quen, Ninh Vạn Lại cùng Trình Hân. Hơn nữa Ninh Vạn Lại vẫn là hồn phách ly thể trạng thái. Cũng không biết Trình Hân thấy thế nào thấy hắn. Bất quá ngẫm lại Ninh Vạn Lại làm nhiều thế này thời gian sinh vô thường. Cùng đồng sự học được mấy chiêu cũng không kỳ quái. Gặp được hai người kia, cũng khó trách Sa Nhụy sợ hãi. Ninh Vạn Lại là sinh vô thường. Trên tay còn có khóa hồn liên. Trình Hân càng không cần phải nói. Cảnh sát một thân chính khí. Làm gì đâu các ngươi. Lại cùng nhau phá án. Tạ Linh Nhai hỏi một câu. Tạ lão sư, Ninh Vạn Lại phiêu lại đây. Còn nhìn thoáng qua tránh ở Tạ Linh Nhai phía sau Sa Nhụy. Cảm thấy rất kỳ quái. Như thế nào phủng như vậy một đống lớn trang giấy. Bất quá nàng rõ ràng trốn tránh bộ dáng. Hắn cũng chỉ trả lời Tạ Linh Nhai. Cũng không tính cái gì án tử. Trình Hân giúp đỡ ta tìm người. Không đúng. Tìm quỷ, không phải là có quỷ hồn ném đi. Tạ Linh Nhai kinh ngạc địa đạo. Không có không có. Tìm nhân viên công vụ đâu, Ninh Vạn Lại biểu tình phức tạp nói. Chuẩn bị tìm thích hợp quỷ hồn đi Thượng Cương. Lần này té xỉu trước cùng Trình Hân ở bên nhau. Hắn thuận tiện ra tới giúp đỡ, chính hắn chính là bị mạnh mẽ mời. Vẫn là sinh hồn, cho nên lại nói tiếp khi khó tránh khỏi thấy cảnh thương tình. Tạ Linh Nhai cảm thấy hứng thú nói. Tìm cái gì nhân viên công vụ? Lại là sinh vô thường sao? Ninh Vạn Lại thở dài. Nếu là sinh vô thường đảo còn hảo tìm. Âm ty hiện tại thiếu một cái vê thai quỷ. Phân phối đến ta trên người. Làm đi tìm cái thích hợp tới, Tạ Linh Nhai mơ hồ nói. Vê thai quỷ là cái gì? Cái này thuộc về địa phủ biên chế. Hắn lại không ở đàng kia làm việc. Cũng không thấy được quá tương quan điển tịch. Nhưng thật ra cái biết cái không? Ninh Vạn Lại giải thích nói. Ta nguyên lai cũng không biết. Cái này vê thai quỷ. Chính là cấp quỷ niết mặt. Niết mặt. Tạ Linh Nhai biểu tình phức tạp nói. Ngươi ý tứ không phải là chỉnh dung đi. Địa phủ nghiệp vụ hiện tại như vậy rộng khắp sao? Ở bên dưới sinh hoạt còn có thể chỉnh dung à, Ninh Vạn Lại. Ngoặc kép, Ninh Vạn Lại, không tính à, ta nghe nói, cấp quỷ niết mặt đều là đầu thai phía trước. Niết xong kiếp sau tướng mạo, liền phải đi đầu thai. Đương nhiên là có người đầu thai không cần biến động. Nghe nói cũng có cấp người sống niết ví dụ. Đó là người tích âm đức, âm ti mới có thể khai ân. Cho nên người tướng mạo khả năng sẽ theo gặp gỡ mà chậm rãi thay đổi, như thế vừa nói. Tạ Linh Nhai là có thể lý giải. Khó trách kêu, vê thai, quỷ. Sa Nhụy nghe được thản nhiên hướng về. Cổ đều duỗi dài. Tưởng là còn tuổi nhỏ cũng có lòng yêu cái đẹp. Vậy ngươi hiện tại là muốn tìm thích hợp vê thai quỷ. Tìm được rồi sao? Tạ Linh Nhai hỏi. Ngoặc kép. Không có, Ninh Vạn Lại bả vai một tháp. Dường như là chủ yếu cấp tích thiện có đức hạng người niết mặt. Cho nên tới phía trước vương ca cố ý phân phó. Muốn tìm cái thẩm mỹ tiêu chuẩn tốt. Cho nên ta mới chạy nơi này tới, địa phủ nhân viên công vụ. Đều còn rất cũ kỹ. Tạ Linh Nhai vừa thấy. Còn không phải sao, nơi này bên cạnh có cái chỉnh hình bệnh viện A. Tạ Linh Nhai vui vẻ. Như thế nào, vẫn là nói, tất cả đều thọ mệnh còn trường. Không phải, Ninh Vạn Lại một lời khó nói hết nói. Chúng ta chạy mấy cái bệnh viện, nhìn một vòng bọn họ giải phẫu trường hợp. Tất cả đều là Âu thức đại mắt hai mí, mũi cao tử cùng tiêm cầm. Một đám bãi cùng nhau đều phân không rõ. Ngươi nói, rốt cuộc là khen thưởng vẫn là trừng phạt A. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, Ninh Vạn Lại thở ngắn than dài. Nữ dương cái này y mỹ tiêu chuẩn thật sự không được. Ta xem nhân gia thành phố lớn chỉnh ra tới đều còn tính có đặc sắc. Muốn cái loại này cũng liền thôi. Đáng tiếc, ai, ta hiện tại thực buồn giàu. Tạ Linh Nhai cảm thấy buồn cười. Ngươi này không phải đi vào lầm khu sao? Ai nói chỉnh hình quỷ liền nhất định phải tìm chỉnh dung bác sĩ A. Ngươi đi mỹ thuật học viện tìm phong cách đẹp họa ra. Điêu khắc ra không được sao? Bọn họ thẩm mỹ hảo. Đối diện bộ kết cấu cũng hiểu biết, Ninh Vạn Lại trên đầu phảng phất sáng lên một cái bóng đèn. Đúng đúng đúng, có đạo lý, còn có thể đi mỹ viện tìm. Ninh Vạn Lại vội vàng cảm tạ Tạ Linh Nhai. Sa Nhụy nghe xong toàn bộ, ngưỡng mặt hỏi, âm sai đại nhân, ta đầu thai thời điểm. Vê thai quỷ có thể đem ta tạo thành tiểu ma tiên sao? Mọi người, ngoặc kép, Tạ Linh Nhai trầm tư nói, ngươi hảo hảo học tập, có lẽ âm ti đại nhân cảm thấy ngươi thực ngoan. Liền đồng ý đem ngươi tạo thành tiểu ma tiên đâu, Sa Nhụy dùng sức gật đầu. Đem rổ cấp dơ lên, đỉnh ở trên đầu, nhanh chân liền chạy, Tạ lão sư không cần tặng, ta hiện tại liền đi học tập. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, qua mấy ngày, Tạ Linh Nhai ở trường học phụ cận lại gặp Ninh Vạn Lại. Bất quá cách đến có điểm xa, Ninh Vạn Lại một chút đi rồi, hắn liền không để trong lòng, quay đầu lại tới nghĩ, Ninh Vạn lại như thế nào chạy đến bọn họ trường học tới? Sẽ không tìm tới tìm lui. Tìm được bọn họ trường học người đi. Thước Đông học viện chính là cũng có mỹ thuật hệ. Tạ Linh Nhai như vậy tưởng tượng. Liền cùng Chu giáo sư hỏi thăm một chút. Chu giáo sư ngẫm lại nói. Mỹ thuật hệ có vị họ Bạch lão giáo thụ. Trầm Kha đã lâu. Là nghe nói gần nhất ở phụ thuộc bệnh viện ở. Hắn mỗi năm đều phải nằm viện. Lâu trước giường bệnh vô hiếu tử A. Năm nay hài tử đều không thượng bệnh viện chiếu cố. Ngược lại là bọn học sinh đi đến cần một chút Tạ Linh Nhai cũng không biết như thế nào. Lên lớp xong sau, dưới chân một quải, liền đi đến phụ thuộc bệnh viện đi. Càng là làm này một hàng lâu rồi lúc sau, đối bệnh viện cảm giác càng phức tạp. Rốt cuộc nơi này tràn ngập sinh tử, có rất nhiều âm hồn bồi hồi. Theo lý thuyết, mặc dù Tạ Linh Nhai là thành hoàng thân thích, âm sai muốn câu người nào, trước đó cũng không thể ra bên ngoài nói. Đương nhiên, nếu là bởi vì mặt khác lý do, hoặc là trùng hợp đã biết, chỉ cần không tuyên dương, giữ kín như bưng cũng không có việc gì. Tạ Linh Nhai bởi vì cấp Ninh Vạn lại ra quá chủ ý. Đoán được Ninh Vạn lại khả năng muốn câu Bạch lão giáo thụ hồn. Hắn nghe Chu giáo sư nói tình huống. Lòng có sở cảm. Liền chính mình tìm đi xem monster Tạ Linh Nhai cũng không biết Bạch lão giáo thụ ở tại chỗ đó. Ở khu nằm viện lắc lư trong chốc lát. Tìm cái hộ sĩ dò hỏi. Hộ sĩ xem hắn bộ dáng tưởng Bạch lão giáo thụ học sinh. Liền nói cho hắn. Bạch lão giáo thụ không có trụ tiến cái gì phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Liền ở bình thường phòng bệnh một người. Tạ Linh Nhai đi vào thời điểm. Bên trong chỉ có hắn một người. Chính nửa nằm ở trên giường xem một quyển tập tranh. Tiểu Hồ A, không cần vội. Bạch lão giáo thụ ngẩng đầu. Lời nói dừng lại. Đồng học, ngươi tìm ai? Tạ Linh Nhai xấu hổ cười. Ngài là Bạch giáo thụ sao? Ta là Thước Đông học viện học sinh. Thực thích ngài tác phẩm. Nghe nói ngài ở chỗ này nằm viện. Mạo muội tới thăm một chút. Quấy dày, Bạch lão giáo thụ bình dị gần gũi. Nghe hắn nói là thích chính mình tác phẩm. Cao hứng thật sự. Kêu hắn lại đây ngồi xuống. Tạ Linh Nhai nguyên bản không thể 100% xác định chính là Bạch lão giáo thụ. Nhưng thấy bản nhân sau. Thấy hắn âm âm lộ ra tử khí. Liền biết mặc dù Ninh Vạn lại muốn tìm không phải hắn. Chỉ sợ cũng tánh mạng đe dọa. Chẳng qua, Bạch lão giáo thụ hẳn là thọ chung mà chết. Tuy có cũ tật, nhưng cùng này không quan hệ. Thân thể thượng phản ứng cũng không lớn. Chỉ sợ bác sĩ cũng không biết. Bạch lão giáo thụ số tuổi thọ liền tại đây 1-2 ngày đi. Sinh tử vô thường, nhưng là chỉ nhìn một cách đơn thuần hiện tại. Bạch lão giáo thụ tinh thần ngược lại không tồi. Hắn cùng Tạ Linh Nhai hàn huyên vài câu. Nghe Tạ Linh Nhai nói chính mình hình người họa đến hảo. Còn cười ha ha, nếu không phải hiện tại thân thể không cho phép. Ta thật đúng là giống làm ngươi tới cấp ta làm người mẫu. Ngươi này tiểu tử, khí chất thực không tồi, cảm ơn Bạch giáo thụ. Bạch giáo thụ. Ta có thể mạo muội muốn một chương ngài bản nháp sao? Tạ Linh Nhai thử hỏi. Bạch lão giáo thụ không cần nghĩ ngợi. Có thể là có thể. Cho ngươi một chương bản thảo đều được. Nhưng ta họa đều ở nhà. Chờ ta xuất viện. Hắn nói. Bỗng nhiên dừng lại. Trên mặt lộ ra phụ trách thần sắc. Bạch lão giáo thụ năm nay 73. Đang ở khảm thượng. Tuổi trẻ khi tao quá không ít tội. Hắn kỳ thật có loại vận mệnh chú định dự cảm. Lần này nằm viện không nhất định có thể trở về. Ai? Ta gọi điện thoại, làm nữ nhi của ta cấp lấy lại đây đi, Bạch lão giáo thụ thở dài. Đem điện thoại lấy ra tới, cấp hài tử gọi điện thoại. Tạ Linh Nhai liền nói phiền toái, lại cùng Bạch lão giáo thụ hàn huyên vài câu. Lúc này một người tuổi trẻ người đã trở lại, là Bạch lão giáo thụ học sinh, vừa mới đi nhà ăn lấy canh. Bạch lão giáo thụ uống lên mấy khẩu canh liền uống không được. Hơn nữa vừa rồi hàn huyên thiên, tinh thần cũng không được tốt, chậm rãi nằm xuống tới, hỏi. Tiểu Hồ, Tiểu Tạ, các ngươi nói, người đã chết lúc sau, là cái dạng gì đâu? Ta đi, vẫn là tưởng vẽ tranh. Cũng không biết âm phủ có hay không điều kiện này, Tiểu Hồ thập phần khó chịu. Người đã chết liền xong hết mọi chuyện a, nhưng hắn nơi nào nói được. An ủi nói, giáo thụ, ngài đừng nghĩ nhiều như vậy. Sẽ khá lên, đến lúc đó chúng ta cùng đi vẽ vật thực. Lần trước ngươi không phải còn nói, muốn đi họa một họa trung tâm thành phố cái kia đạo quan sao? Bạch lão giáo thụ héo héo gật gật đầu. Tạ Linh Nhai tắc thẳng ngơ ngác nói. Bạch giáo thụ, âm phủ cũng có điều kiện vẽ tranh. Hơn nữa giống ngài như vậy tiên sinh. Bọn họ khẳng định muốn an bài cùng vẽ tranh có quan hệ chức vị. Ngài xem ngài hiện tại về hưu. Tới rồi phía dưới còn phải cùng chúng ta giống nhau. Tiếp tục đi làm. Bận rộn Tiểu Hồ âm thầm trừng mắt Tạ Linh Nhai. Bạch lão giáo thụ lại thập phần vui sướng. Thở dài giống nhau nói. Thật là như vậy thì tốt rồi. Tạ Linh Nhai quay đầu lại nhìn thoáng qua. Ninh Vạn lại đã đứng ở cửa. Hắn ánh mắt cũng có chút kinh ngạc. Tựa hồ không rõ Tạ Linh Nhai vì cái gì lại ở chỗ này. Tạ Linh Nhai sắc mặt biến đổi, đứng lên ở cửa nhìn xung quanh một chút, chỉ nghe giày cao gót đạp lên trên mặt đất đốc đốc thanh âm. Một người năng tóc quăn nữ nhân trong tay cầm một chương cuốn lên tới giấy đã đi tới. Tùy ý nhìn Tạ Linh Nhai liếc mắt một cái liền vào phòng bệnh. Ba, Bạch lão giáo thủ lộ ra vui vẻ bộ dáng. Tiểu Quyên tới, ngươi đem họa cấp cái kia người trẻ tuổi đi. Hắn là của ta, cái kia cái gì? Phen A, Bạch Quyên đem họa đưa cho Tạ Linh Nhai. Liền ngồi ở mép giường. Ba, này canh không uống xong sao? Ngươi sắc mặt không được tốt, muốn hay không lại uống điểm? Không có việc gì, chúng ta tâm sự, ngươi thật vất vả tới xem ta, Bạch lão giáo thụ nắm nữ nhi tay. Có chút hàm hồ địa đạo, Bạch Quyên chỉ một thoáng sắc mặt không được tốt xem, hốc mắt cũng ướt, đích xác, lâu trước giường bệnh vô hiếu tử. Này lão nhân bệnh lâu rồi, cũng không lớn thích ở nàng trước mặt biểu hiện yếu ớt. Sợ phiền toái đến nàng, hiện tại nghe phụ thân thổ lộ tiếng lòng, Bạch Quyên tức khắc cảm thấy thập phần áy náy, đồng thời cũng có một chút kỳ quái cảm giác, ba ba giống nhau là sẽ không nói như vậy lời nói. Ta đêm nay lưu lại nơi này bồi ngài, ta sẽ nhiều tới, ba ba, Bạch lão giáo thụ mỉm cười nói, mụ mụ ngươi đi đến sớm, ta trước kia lại vội vàng công tác, may mắn ngươi đặc biệt độc lập, có khả năng, hắn bắt đầu rong dài nổi lên chuyện cũ, Bạch Quyên nắm phụ thân tay nghiêm túc nghe. Tạ Linh Nhai tắc nhìn đến Ninh Vạn lại ở bên cạnh không được mà xem thời gian. Chờ đến không thể lại đợi, liền lấy ra khóa hồn liên. Bạch lão giáo thụ nói, đầu một oai, liền giống như ngủ rồi giống nhau. Bạch Quyên cũng cảm giác trong tay buông lỏng. Đợi 3-5 giây, mới đột nhiên phản ứng lại đây. Ba ba, tiểu hồ cũng chạy nhanh kêu bác sĩ hộ sĩ lại đây. Nhưng mà đã là xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Bạch lão giáo thụ sống thọ và chết tại nhà. Bạch Quyên khóc không thành tiếng. Nàng trong khoảng thời gian này cũng chưa như thế nào tới bệnh viện. Thật sự bất hiếu. Hơn nữa lão gia tử đi được lại như vậy đột nhiên. Ngẫm lại nếu không phải ba ba đột nhiên làm nàng đưa họa. Chỉ sợ liền cuối cùng một mặt cũng không thấy được. Không có người chú ý tới Tạ Linh Nhai không biết khi nào đã rời đi. Xong việc Bạch Quyên nhớ tới. Cũng chỉ cho rằng tên này cũng không biết học sinh ở bọn họ phía trước nói chuyện phiếm khi. Liền lặng yên đi rồi. Ninh Vạn lại nắm Bạch lão giáo thụ rời đi thời điểm. Tạ Linh Nhai đứng ở hành lang gấp khúc một bên. Đối hắn hơi hơi khom người đưa tiễn. Từ nay về sau, Bạch lão giáo thụ chính là âm ti tuổi trẻ nhất mới nhất vê thai quỷ. Bạch lão giáo thụ hồn phách lộ ra một chút giống như lĩnh ngộ biểu tình. Cũng đối Tạ Linh Nhai đạm cười gật gật đầu. Đa tạ ngươi, tiểu tử. Tạ Linh Nhai nhìn theo hai người. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Gọi lại bọn họ, nghiêm túc hỏi, muốn hỏi một chút ngài. Lão gia tử. Ngài xem quá xxxx tiểu ma tiên sao? Bạch lão giáo thụ ngẩn ngơ. Ngoặc kép, đó là cái gì? Không có gì, Ninh Vạn lại ôm lấy Bạch lão giáo thụ tiếp tục đi rồi. Chỉ là có người lại khi dễ học sinh tiểu học. Hết chương.